Yêu lại từ đầu 2. Chương 185, hồi đó cô đã từng rất tự tin. Góc truyện audio.com. Chấm. Cố Từ cười ha ha khi nghe Ninh Tôn nói vậy. Cô không cảm thấy xấu hổ hay khó chịu chút nào. Cô ấy còn nói, chẳng trách người đó nhìn tôi khó chịu. Này, này, anh như thế này không được nha. Tự nhiên lấy tôi làm lá chắn. Thế này là vô hình tạo thêm kẻ thù cho tôi rồi. Ninh Tôn cười nói, còn cách nào khác đâu. Tôi chỉ có cô là bạn. Còn biết nói ai khác ngoài cô đây. Trên sân khấu, ai đó đã dọn cất ghế của Ninh Tôn. Lúc này một ca sĩ rock Nero khác đi lên. Không khí của quán bắt đầu được hâm nóng lên. Cố Tư rót rượu cho Ninh Tôn. Bây giờ uống rượu được không? Ninh Tôn vẫn lắc đầu. Tôi lái xe qua. Cố Tư nói nhỏ rồi cầm lấy cái cốc. Vậy tôi uống. Cô cạn ly. Sau đó hỏi Ninh Tôn có phải sau này sẽ về nhà họ Ninh bên kia sống không? Ninh Tôn gật đầu. Nhà họ Ninh lớn, còn nhiều phòng trống. Tôi thật sự không tìm được lý do để không ở đó. Ông Ninh cũng kêu người hầu dọn dẹp phòng cho anh ta. Cũng chính là muốn để anh sống ở đó lâu dài. Cố Tư suy nghĩ một chút. Thật ra thì ở chung với nhau cũng được. Nếu có chuyện gì thì cũng có người chăm sóc. Mặc dù tôi nhìn cũng biết là chẳng thoải mái gì. Hôm nay cũng gặp một cặp chị em khó chịu rồi. Yêu lại từ đầu. Cố Tư, Chỉ Uyên Thi Tư Ninh Tôn cười. Hai người đó từ nhỏ đã được chiều chuộng nên lớn lên tính cách cũng không tốt. Cố Tư khịt mũi. Bị bất công cũng chẳng gọi là gì. Chỉ là mấy người được chiều chuộng quá. Lại cứ ỷ mình có chỗ dựa thì hung hăng. Quấy rối làm tổn thương người khác. Tính cách y hệt bà Chi. Còn không phải là Chi Trúc đối tốt với bà ta sao? Hơi cồn bắt đầu thấm vào người Cố Tư. Cô bắt đầu nói nhiều. Cô bắt đầu kể về những ngày cô từng ở nhà họ Chi. Cô nói cô rất thảm. Ngày nào cũng bị người khác xem thường. Cố Tư vẫn cười. Anh có biết ngay cả người hầu cũng âm thầm gọi tôi là đồ bỏ đi không? Tôi đều nghe thấy. Bọn họ còn tưởng là tôi không biết. Nhưng thực ra tôi biết hết. Ninh Tôn mím môi nhìn Cố Tư. Cố Tư luôn tươi cười. Tôi trong cái nhà đó là người thấp kém nhất. Tất cả mọi người đều có thể dẫm đạp lên tôi. Ai cũng nhìn tôi khinh thường. Còn có mẹ của Chỉ Uyên. Bất kỳ lúc nào, bà ta muốn mắng tôi, thì cứ thế mà mắng. Cố Tư hừ một cái. Cho nên hôm đó, bà ta bị tôi đá một phát. Cả người ngớ ngẩn ra. Khi Cố Tư nhớ lại ngày hôm đó, cô chợt bật cười. Cô thở dài nhẹ nhõm. Anh không biết hồi đó tôi đã phải đối mặt với nỗi hận của mình như thế nào. Tôi rất muốn đi lên để đáp trả. Bà ta mắng tôi. Bà ta còn mang cả cha mẹ của tôi ra mà mắng. Hai người bọn họ có phải đồ vật đâu. Muốn mắng là mắng sao? Khi Cố Tư nói điều này, mắt cô ấy đỏ hoe. Rồi cô ấy lặp lại. Hai người họ không phải đồ vật. Giờ họ ở đâu? Sống bằng gì? Với nụ cười bất lực trên khuôn mặt, Ninh Tôn đột nhiên cau mày. Cố Tư lại uống một ngụm rượu. Nuốt xuống, hừ một tiếng, sau đó nói, bây giờ tôi và Chỉ Uyên đã ly hôn, tôi sẽ nói cho anh biết, tôi sẽ sống cho tôi không sợ ai cả, tôi thực sự không sợ bất cứ ai, ai chọc tôi sẽ cào nát tên đó, cô nói, tạo ra một động tác cào cào, sau đó cô cười một cách ngu ngốc, Ninh Tôn cũng cười theo. Không ngờ ở nhà họ Chỉ cô lại sống như thế này. Cố Tư cười. Tôi cũng không nghĩ những người đó coi thường mình nhiều như vậy. Nếu có còn sớm biết Chỉ Uyên cũng không thích mình. Tôi nói thật. Dù tôi có thích Chỉ Uyên đi nữa. Tôi cũng sẽ không lấy anh ta. Nàng cũng là người. Dựa vào cái gì mà để cho người khác giày xéo. Cô chỉ ngây thơ khi nghĩ rằng Chỉ Uyên không yêu cô. Chuyện tình cảm mà, ở chung, rồi từ từ cũng có. Hồi đó, cô đã từng rất tự tin, cách chương.